Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, 1552 Hung Trạch, 27, muội muội lừa tại trí, muội muội cấp tại trí trong trí nhớ, tỷ tỷ cùng muội muội quan hệ thân mật, chẳng phân biệt ngươi ta, nhưng chân thật hình ảnh. Tỷ tỷ cùng muội muội quan hệ thế như nước với lửa, tỷ tỷ thiên tính quái gở lạnh nhạt. Muội muội tác ôn nhu đáng yêu, cha mẹ đương nhiên càng thích muội muội một ít, này càng thêm kịch tỷ tỷ ghen ghét tâm mơ siêu tỷ tỷ cừu hận muội muội. Nơi trốn xa lánh muội muội, công nhiên nhục mạ nguyền rủa muội muội. Muội muội mặt ngoài ôn hòa nhường nhịn, lấy thu hoạch ba mẹ khen cùng thiên vị, sau lưng đối tỷ tỷ chơi thủ đoạn nhỏ. Hai người ở hai xem hai tương ghét chung lớn lên. Mãi cho đến thẳng đến cậu đã chết cái kia ban đêm mơ siêu tỷ tỷ đầy tỉnh muội muội. Xuống lầu đi vào gara, tỷ tỷ đi đến cậu thi thể trước mặt, ánh mắt lộ ra hung thú quang, thẳng tắp mà cắn đi xuống, muội muội đại kinh thất sắc. Thét chói tai kêu ba mẹ tới chi gian. Muội muội rõ ràng sợ hãi đến khóc thút thít. Nhìn tỷ tỷ ăn uống thỏa thích, lại không chịu khống chế mà nuốt nước miếng, nàng nước bọt phân bố đến như vậy tràn đầy, không một hồi, nước dãi liền theo khóe miệng chảy xuống dưới, muội muội vì chính mình khác thường phản ứng cảm thấy hoảng sợ, ba mẹ tới phía trước, muội muội trộm lau nước miếng, ở ba mẹ trước mặt lên án tỷ tỷ ác ma hành vi. Ba mẹ đổ ập xuống mà mắng tỷ tỷ một hồi. Hình ảnh, tỷ tỷ oán hận ánh mắt lệnh người hãi hùng khiếp vía, ngươi cùng ta là một loại người, tỷ tỷ lạnh. Lùng nói, lời này phảng phất nào đó đáng sợ tiên đoán. Muội muội sợ hãi cực kỳ, liều mạng nói không có khả năng, nhưng lúc sau không bao lâu. Muội muội liền bại cho bản năng, gia nhập tỷ tỷ hàng ngũ, cùng tỷ tỷ bất đồng chính là. Muội muội mỗi lần ăn. Đều là tránh đi cha mẹ, có tỷ tỷ tồn tại. Muội muội từ nhỏ liền biết như thế nào biểu hiện chính mình. Lấy lòng cha mẹ, vì chính mình tranh đoạt sủng ái, phát triển đến sau lại. Tỷ tỷ cùng muội muội đã là thù địch, lại là hợp tác đồng bọn. Các nàng cùng nhau hành lừa giết người, chia cắt bị lừa giả xác chết ngày nọ. Ba mẹ rốt cuộc phát hiện tỷ tỷ thực thịt người ác hành. Muội muội tắc bởi vì cho tới nay ngoan ngoãn dịu ngoan, thuận lợi đem chính mình hái được đi ra ngoài, thành vô tội bị hiếp bức giả, tỷ tỷ vạch trần muội muội ác hành. Muội muội cắn chết không thừa nhận, nói tỷ tỷ bôi nhọ nàng, các nàng quan hệ vốn là kém, không có chứng cứ chứng minh muội muội cũng ăn thịt người. Cha mẹ lại như thế nào tin tưởng tỷ tỷ lời nói của một bên? Hoảng sợ vạn phần ba mẹ lén cộng lại, chuẩn bị cấp hai chị em làm phẫu thuật, làm các nàng tách ra, sau đó đưa tỷ tỷ đi ngục giam, mang muội muội rời đi, giải phẫu hoàn thành, xuất viện đêm đó, oán hận chất chứa bùng nổ, tỷ tỷ giết ba mẹ, đưa bọn họ ăn luôn, muội muội thấy này hết thảy. Đào tẩu tỷ tỷ nhiều mặt điều tra, cuối cùng tìm được rồi muội muội, nàng thiết kế bắt cóc muội muội. Giết chết lúc ấy đã mang thai muội muội, muội muội tính cách thảo hì, kẻ ái mộ đông đảo, lại thói quen che giấu lừa gạt, căn bản không có người biết nàng qua đi cùng khủng bố đam mê, muội muội dị thực bệnh trạng không có. Tỷ tỷ nghiêm trọng, cơ bản có thể tự khống chế, nàng vốn đã gả chồng một lần nữa bắt đầu, lại bị tỷ tỷ kéo vào vực sâu, tỷ tỷ rốt cuộc báo thù. Nàng làm đầu bếp vừa muội muội khí quan cùng trong bụng sắp đủ tháng trẻ con làm thành mỹ thực. Thống thống khoái khoái mà hưởng dụng một đốn, sợ muội muội thi thể bị tìm được, tỷ tỷ đem muội muội thi thể tàng vào trống rỗng tường, sau lại. Tỷ tỷ bị oán khí hóa quỷ muội muội giết chết, chính mình nhân ác niệm càng sâu, oan nghiệt càng trọng, hóa thành so muội muội lợi hại hơn quỷ. Vĩnh viễn áp muội muội một đầu thẳng đến tại trì đoàn người đã đến. Quá âm hiểm, khó lòng phòng bị, hai đều không phải thứ tốt. Liền nói a, giống nhau gen, có giống nhau tật xấu xác suất rất lớn. Bạch Liên muội muội so tỷ tỷ khủng bố nhiều. Lúc này mới viên được với a. Phi phía trước muội muội cấp phiên bản một cổ bách hợp mùi vị. Chân tướng mộc mạc a, nói dối mới sinh động như thật, khó trách phía trước cái kia phiên bản chi tiết phong phú sinh động. Cầu huyết lại kích thích, nguyên lai là giả, tuy rằng lỗi thời, nhưng là, chỉ thần nghiêu bức, các con vật đùa bỡn chúng nó, nguyên liệu nấu ăn. Lão thử cắn đến tỉ muội trên người vỡ nát, còn khỉ tắc ăn nhị quỷ đầu óc, dương làm nhị quỷ cảm thụ than nướng tư vị, còn ba ba lại làm các nàng thể hội thủy nấu thống khổ. Tra tấn xong sau, sáu giả tề thượng, bắt đầu ăn chúng nó mỹ vị nguyên liệu nấu ăn trong bóng đêm. Chỉ dư tỉ muội tiếng kêu thảm thiết cùng động vật nhấm nuốt thanh, tra tấn động vật giả. Cuối cùng bị động vật sở tra tấn. Ăn luôn, trần ai lạc định, một mảnh hỗn độn, cái này kết cục hảo viên mãn a, này phiến phẩm chất khẳng định sẽ thăng cấp đi, thật sự huyết kiếm, ta dựa, ta còn là không thể tin được, Triệu Cẩm Hoa thế nhưng đã chết, phía trước, khụ, người còn chưa có chết đâu, a, Tại Trì cảm thấy không thấy đi xuống tất yếu, cười nói, chúng ta có phải hay không đều đã quên một người. Nhậm Trạch vẻ mặt mờ mịt, a, ai, Lục Văn nhắc nhở, ngoặc kép, Triệu Cẩm Hoa, dưới lầu, hơi thở thoi thóp Triệu Cẩm Hoa bò giấu đi, trên lầu động tĩnh nàng nghe được rành mạch, Tại Trì, thành công, Triệu Cẩm Hoa sắc mặt hôi bại, đầu trọng đến giống rót trí, thế giới trời đất quay cuồng, du cảnh mặt thường thường ở nàng mơ hồ trước mắt thoáng hiện, bóng đè giống nhau, nàng. Thế nhưng bại bởi một cái tân duệ, nàng Triệu Cẩm Hoa thế nhưng bại bởi một cái tân duệ, còn bồi thượng chính mình nhi tử, hoài nghi tràn ngập đầu quả tim. Triệu Cẩm Hoa dùng nhanh nhất tốc độ áp xuống đau xót. Một lần nữa tỉnh lại, trước mắt quay chụp tới gần kết thúc, nàng trốn đi, Tại Trì không dễ dàng như vậy tìm được nàng, chỉ cần nàng kéo dài tới áp đem nàng truyền tống đi. Trên người thương liền sẽ khỏi hẳn, đến lúc đó có rất nhiều cơ hội giết Tại Trì, sống lại du cảnh cũng không phải không có khả năng việc. Nàng sẽ làm Tại Trì trả giá đại giới, tìm không thấy nàng làm sao bây giờ. Trên lầu, Nhậm Trạch vẻ mặt lo âu, Tại Trì liếc hắn liếc mắt một cái. Không để bụng, có hơn 1000 chỉ lão thử ấu tể nghe ta hiệu lệnh. Tìm được nàng không phải dễ như trở bàn tay. Tại Trì giúp động vật, sở hữu động vật vô điều kiện nghe hắn hiệu lệnh, Nhậm Trạch cảm thấy chính mình xuẩn, Tại Trì nói. Xoay người đi ra ngoài, ghé vào lầu hai lan can thượng, nhẹ nhàng dương lên tay, hàng trăm hàng ngàn chỉ ăn chán chê lão thử ấu tể từ trong phòng trào ra. Tư tán đi tìm Triệu Cẩm Hoa, mấy người trợn mắt há hốc mồm siêu không đến một phút đồng hồ. Một con lão thử ấu tể liền chạy trở về, dùng hai viên tiểu nha ngập ở Tại Trì ống quần, lôi kéo hắn cho hắn chỉ lộ, đi Tại Trì lười nhác nói, Nhậm Trạch nhìn này quỷ dị một màn. Ngoặc kép, Triệu Cẩm Hoa tránh ở tủ quần áo, nghe được trước mặt vững vàng thanh thản tiếng bước chân, tâm tức khắc nhắc tới cổ họng, nàng bị phát hiện. Là ai? Triệu Cẩm Hoa giống chỉ chim sợ cành cong. Nắm nổi lên pháp trượng, hoàng đắc thủ không được run rẩy, hai con khỉ nhảy lên đi. Một tả một hữu thế Tại Trì kéo ra cửa tủ, Triệu Cẩm Hoa dùng để đánh lén xúc lực một kích đánh cái không. Nàng hoảng sợ ngẩng đầu, đối tượng nơi xa Tại Trì hờ hững mắt, cái kia áo mũ chỉnh tề thanh niên quả thực là ác mộng, cầu xin ngươi đừng giết ta. Cao cao tại thượng tam tuyến thế nhưng bắt đầu xin tha, Tại Trì nhìn nước mắt nước mũi giàn giụa. Triệu Cẩm Hoa, ôn hòa cười, ta cảm thấy ngươi cũng không có lựa chọn quyền lợi, lời này thực sự quen tai. Nhậm Trạch còn sừng sốt hạ, nỗ lực hồi tưởng mới phát hiện, lời này là Triệu Cẩm Hoa cùng du cảnh phía trước uy hiếp Tại Trì thời điểm nói. Còn nói hai lần, Nhậm Trạch rụt rụt cổ, ám sách thanh. Tại Trì ra hỏa này mang thù nhớ rõ lợi hại a, Tại Trì cho cái ánh mắt. Động vật vây quanh đi lên, thoán vào âm u trong ngăn tủ, đem Triệu Cẩm Hoa chia cắt phanh một tiếng, tủ quần áo đóng lại, tủ quần áo truyền đến Triệu Cẩm Hoa tiếng kêu thảm thiết. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tại Trì nhún nhún vai, cười nói, ta đây là làm tốt sự, đưa các ngươi mẫu tử đoàn tụ thật lớn. Tủ quần áo ở kịch liệt đong đưa run rẩy, cuối cùng quy về bình tĩnh, huyết cùng thịt mà theo tủ quần áo phía dưới khe hở chảy ra. Ngọa tào tâm hảo tàn nhẫn a, cái này ác độc nam nhân đáng chết điểm mỹ. Tân Duệ phản sát tam tuyến, xưa nay chưa từng có đệ nhất nhân, liền hướng này chú ý, ước chừng 13 người tiến vào, cuối cùng sống sót chỉ có 4 cái, tại trì trận doanh không một tử vong. Du Cảnh Triệu Cẩm Hoa trận doanh duy nhất tồn tại hạ giao, vẫn là tiềm tàng kẻ phản bội áp vang lên, động vật hoàn toàn ăn luôn tỉ tỉ cùng muội muội. 1552 hung trạch quay chụp đến đây kết thúc. Hiện tại thời gian yên lặng, chưa đạt được đạo cụ diễn viên đem lập tức truyền tống rời đi phim nhựa. Đạt được đạo cụ diễn viên đem ngưng lại một lát, lúc sau sẽ tiến hành diễn viên tổng hợp xếp hạng bình định. Thỉnh chờ một lát, Lục Văn cùng Hạ Giao biến mất, to như vậy tòa nhà chỉ còn lại có Tại Trì cùng Nhậm Trạch. Nhậm Trạch sừng sốt hạ, trong mắt hiện lên mừng như điên, mở ra diễn viên sao sao bảo hộ hình thức. Dạp chiếu phim, người xem chờ đợi, các ngươi đoán Tại Trì chứng nhiều ít vạn phấn. Áp không phải rất hào phóng sao? Chưa bao giờ bạc đãi có năng lực diễn viên. Tại Trì báo hỏng một cây đao, còn dùng rớt cái phỏng chừng là dùng một lần đạo cụ. Hiện tại đạt được khen thưởng đạo cụ khẳng định đặc biệt điếu đi. A, khẩn trương cả đêm, làm ta hoãn, kia quỷ mắc kẹt người xem trợn tròn mắt, ngọa tào. Tình huống như thế nào? Ngoặc kép, phim kinh dị, Tại Trì chính chờ đợi đạo cụ xuất hiện. Trong đầu đột nhiên một trận đau nhức, cả người không được lay động, thiếu chút nữa đứng không vững. Áp tuyên bố điện ảnh quay chụp kết thúc. Trói định đạo cụ phân đoạn đã thoát ly điện ảnh, động vật chính khí tự nhiên không tồn tại. Lúc trước bị động vật chính khí áp chế lui cư góc ác linh. Không an phận, cảm ơn ngươi cho ta lưu tốt như vậy một khối thể xác. Ác linh cười đến âm xót xa đắc ý, hắn vốn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi. Không cam lòng mới đập nồi dìm thuyền quyết định cùng người này loại hợp tác. Lại không nghĩ rằng liệu ám hoa minh, tuyệt chỗ phùng sinh, này nhân loại linh hồn tuy rằng được đến động vật trận doanh khen thưởng như dưỡng. So với trước mạnh hơn không ít. Lại vẫn là vô pháp cùng chính mình chống lại, hắn chỉ cần cắn nuốt rớt linh hồn của hắn, là có thể chiếm cứ khối này tố chất vượt qua thử thách thể xác ngu xuẩn nhân loại. Dám dẫn hắn tiến trong óc, sẽ vì chính mình ngu xuẩn trả giá đại giới. Ác linh ở kia một cái chớp mắt nghĩ tới áp áp kỳ hạ. Phim kinh dị đối người khác tới nói là bóng đè, với hắn mà nói quả thực là nhân gian thiên đường, hắn yêu nhất chính là giết chóc. Đến lúc đó hắn có thể kiếm vô số tích phân, muốn làm gì thì làm, hắn muốn trọng hoạch tân sinh. Ta giúp ngươi nhiều như vậy, lý nên hưởng thụ khối này thể xác. Yên tâm, ta sẽ làm áp tất cả mọi người nhớ kỹ tên của ngươi. Ta sẽ là ảnh đế. Tại Trì, Nhậm Trạch nhìn Tại Trì đột nhiên sắc mặt trắng bệch, hoảng hốt đến thẳng nhảy, nghĩ tới đi giúp hắn, lại bị áp quy tắc trói buộc. Nửa điểm không thể động đậy. Tình huống như thế nào? Không phải đều quay chụp kết thúc. Trì Trì ngươi đừng làm ta sợ a. Trong đầu ác linh chi hồn tàn sát bừa bãi thổi quét. Quay cuồng, khoe ra, chiếm cứ tuyệt đại bộ phận không gian. Đi quấy rối công kích Tại Trì linh hồn. Lại phát hiện Tại Trì linh hồn chấn định thật sự. Liền động đều lười đến động một chút. Ngươi vì cái gì? Ác linh nhận thấy được có một tia không thích hợp. Tại Trì than nhẹ. Ca ca, xuất hiện đi. Ác linh sửng sốt. Cái gì ca ca? Hắn trong lòng vô cớ nảy lên điểm xấu dự cả mơ siêu vô tận trong vực sâu. Một đạo đối ác linh tới nói hoàn toàn xa lạ linh hồn. Đột nhiên vụt ra, cắn thượng ác linh chi hồn kia nói hồn sắc bén. Thế không thể đỡ, sợ ác linh chi hồn càng hung. Càng ác Tại Trì linh hồn ở trong góc ngoan ngoãn ngốc. Một bên cấp ca ca cố lên trợ uy, một bên cùng ác linh tán gẫu. Có hay không điểm quen thuộc, ác linh ở tranh đấu chung nhanh chóng bại hạ trận tới. Tiếng kêu thảm thiết liên tục, hắn là chủ nhân của ngươi Nga. Đã quên sao, Tại Trì trên mặt ý cười tan, Thanh Tuyến lạnh băng lại lười nhác, hắn có thể thu phục ngươi lần đầu tiên, đương nhiên có thể thu phục lần thứ hai, trong khoảnh khắc. Tạ Tinh Lan liền đem ác linh chi hồn hoàn toàn cắn nuốt, tác giả có lời muốn nói. Đẩy cái cơ hữu đều đam ngọt văn, hiệp ước kết hôn tuyển ta ta siêu ngọt, giới giải trí, bài thiên tinh đào 18 tuyến tiểu diễn viên ôn nhu bạch gia bạch mạo Mỹ. Bát tự thượng giai, đại thương nhân Úc Hàn, thủ đoạn hung ác hỉ nộ vô thường, vì hống lão nhân vui vẻ, cùng tiểu chính mình 8 tuổi ôn nhu bạch hợp bát tự. Quyết định hiệp ước kết hôn, hôn kỳ 1 năm, đến thời gian ly hôn, chỉ là hắn không nghĩ tới. Chính mình đối tượng dính trăng mềm mại, như vậy làm người mê muội, ngủ sẽ hướng trong lòng ngực lan, sẽ lôi kéo cà vạt tác hôn, mặt ngoài thanh tâm quả dục Úc Hàn. Không tự giác bị trêu chọc đến tâm động, lại ngẫm lại chính mình ở hiệp nghị cùng hằng ngày lập hạ một đống quy củ, này tra tấn rốt cuộc là. Ai, trong vòng có người nói, cùng Úc Tổng này lãnh tâm lãnh tình sát thần sinh hoạt. Không bằng ôm bài vị thủ tiết ôn nhu bài, ôm hoàn thành nhiệm vụ cùng lấy lương cao tâm thái. Hắn rất là thấp thỏm vào Úc gia môn, 1 năm hôn kỳ mãn. Ôn nhu bạch hoàn thành hiệp ước, chuẩn bị ly hôn trốn chạy, chính là, trốn chạy đến không quá thuận lợi. Sau lại, có phóng viên đuổi theo hỏi ôn nhu bạch, nghe nói ngài chọn kịch bản, quá mức lộ liễu sẽ thận trọng suy xét, là bởi vì cái gì? Ôn nhu bạch nhĩ tiêm đỏ, tránh mà không nói, ngày hôm sau, Úc Tổng đạm nhiên phát bác, đừng hỏi. Quá lộ liễu kịch bản tiếp, nhà hắn lãnh chứng tiên sinh sẽ ghen, mọi người. Cho nên, rốt cuộc ai nói Úc Hàn là cá tính lãnh đạm, kết hôn trước yêu sau bánh ngọt nhỏ, đứng đắn yêu đương, hết chương.